Chương 257, tình người ấm lạnh. Người không đi lên mạo hiểm, chờ Tịch Thiên Dạ giết hết tất cả mọi người, phủi mông một cái liền đi. Thu kết, người không có chết, đến lúc đó nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô tận. Hoàn toàn chính xác, không thể nuôi hổ gây họa, nếu không hậu hoạn vô tận. Hiện tại Tịch Thiên Dạ liền đáng sợ như thế, tương lai ha có thể tưởng tượng, chúng ta đã triệt để đắc tội hắn. Chẳng lẽ chư vị cho rằng còn có thể không đếm xỉa đến sao ta đế sư gia tộc người thừa kế cùng thái thượng trưởng lão đều chết trong tay Tịch Thiên Dạ, thù này hận này, sao có thể khinh suất tha thứ? Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đã điển hơn 30 đầu tôn giả tính mệnh đi vào, giờ phút này không giết Tịch Thiên Dạ, về sau đem cũng không có cơ hội nữa. Trong hoa viên, giết Tịch Thiên Dạ tiếng hô phá lệ cao. Rất nhiều người đều mắt lộ ra hung quang. Phá lệ hy vọng Tịch Thiên Dạ chết, Tịch Thiên Dạ bất tử, bọn hắn đem ăn ngủ không yên. Có thể tới tham gia yến hội đều không phải người bình thường, nếu như có một tia giết chết Tịch Thiên Dạ cơ hội, dù cho liều mạng mạo hiểm bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tịch Thiên Dạ bọn hắn đã đắc tội, không cách nào vãn hồi, nếu là tùy ý hắn trưởng thành, tương lai hẳn là đại họa. Mà lại, Tịch Thiên Dạ hiện tại trước khi dầu hết đèn tắt, đúng là bọn họ tốt nhất cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hoàng thất cao y vi kia áo tím lao nhân, nhìn về phía võ vương, nhìn về phía trấn viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn, hiển nhiên bọn hắn cờ ơn ở quan phương thế lực quyết định. Nếu như không có đủ mạnh người đi ra dẫn đầu, những người khác mạo muội đi lên, rất có thể lại là chịu chết. Ở trong sân người, nếu nói cá thể sức chiến đấu mạnh nhất, tự nhiên không phải võ vương không ai có thể hơn. Mà nếu nói chỉnh thể lực lượng mạnh nhất, lại không phải võ vương, mà là trấn viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn. Không chỉ có 100 vạn đại quân liền ở ngoài thành, tùy thời được nhiều người ủng hộ, mà lại Cảnh Lập Sơn mạnh nhất tiêm đao vệ cũng tới đến Lô Hề quận thành. Nghe nói, tiêm đao vệ kết trận, lại dung hợp 100 vạn đại quân chiến ý, dù cho gặp gỡ đại tôn cũng có thể một trận chiến. Đã từng Cảnh Lập Sơn liền sử dụng quân đội trận pháp, sinh sinh đem một tên xâm phạm địch quốc đại tôn đánh lui. Trấn viễn tướng quân, ngươi nhất định phải vì ta Trần gia làm chủ. A Trần Tổ Lao trong mắt chứa nước mắt, hắn tuổi tác đã cao, chết cũng không tính là gì, thế nhưng Trần gia không thể đừng diệt ta, nếu như Trần gia bởi vậy bị diệt, hắn như thế nào đi đối mặt Trần gia liệt tổ liệt tông? Hừ, khóc cái gì, trời còn chưa có lún xuống tới đây. Cảnh Lập Sơn hừ lạnh một tiếng, làm quân nhân, hắn tự nhiên xem thường Trần Tổ dạng này đồ hèn nhát. Cầu tướng quân giúp ta nắm Trần gia khởi động tới. Trần Tổ lại là phảng phất không nhìn thấy Cảnh Lập Sơn trong mắt chán ghét, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt. Nếu như bọn hắn không thể đem Tịch Thiên Dạ giết chết, như vậy chết liền là Trần gia. A Cảnh Lập Sơn lười nhắc lại để ý tới Trần Tổ, ánh mắt nhìn về phía hoàng thất mấy người, trong mắt có một tia trưng cầu vẻ. Không chỉ có Cảnh Lập Sơn, tất cả mọi người nhìn về phía người của hoàng thất. Tất cả mọi người rõ ràng, Cảnh Lập Sơn chính là hạ thần, chỉ có hoàng thất gật đầu. Hắn có thể chân chính ra tay. Áo tím hoàng thúc hơi lim di mắt, rất lâu đều không nói một lời. Bên trong hoàng thất phức tạp, chia làm rất nhiều nhánh núi, bên trong đấu tranh phá lệ kịch liệt, có đôi khi một cái quyết định sai lầm, rất có thể liền sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Áo tím hoàng thúc cùng võ vương, cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu hoàng thất một cái nhánh núi người mà thôi. Cho nên đến cùng đối phó không hợp nhau Tịch Thiên Dạ, bọn hắn cũng hết sức xoắn xuýt. Ít nhất cho đến trước mắt, bọn hắn này một mạch thành viên hoàng thất không có rõ ràng đắc tội qua Tịch Thiên Dạ, cho nên cũng không cần phải lo lắng Tịch Thiên Dạ trả thù. Áo tím hoàng thúc thủy chung không nói lời nào, mà võ vương cũng là than nhẹ một tiếng, nhắm mắt không nói. Gặp gỡ Tịch Thiên Dạ quỷ dị như vậy yêu nghiệt, cho dù hắn đường đường đế quốc võ vương cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Còn Tịch Thiên Dạ ngày sau có thể sẽ thành thánh nhân, hắn đã không cách nào đi cân nhắc nhiều như vậy. Chờ hắn thật thành thánh nhân, không cách nào nghịch chuyển, cái kia đến lúc đó toàn bộ Tây Lăng quốc đều cúng bái hắn còn không được sao? Bọn hắn không cần thiết hiện đang mạo hiểm đi đắc tội Tịch Thiên Dạ, một phần vạn không thành công đem hắn đánh giết, vậy liền triệt để xong đời. Trần Tổ thấy áo tím hoàng thúc cùng võ vương chậm chạp không nói, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng dập đầu khẩn cầu. Nhưng mà thành viên hoàng thất, giờ này khắc này há lại sẽ phản ứng đến hắn một cái quận trưởng phủ lão tổ. Cái gọi là hiển hách lúc, khách khứa từ trước đến nay, nghèo túng lúc, không người để ý tới. Tại chính thức dính đến tự thân lợi ích thời điểm, ai sẽ đi qua nở quận trưởng phủ chết sống. Người khác nể mặt ngươi thời điểm, ngươi có khả năng mượn các đại đỉnh tiêm thực lực đại thế đi ước hiếp Tịch Thiên Dạ. Người khác không nể mặt ngươi thời điểm, ngươi một dạng chẳng phải là cái gì. Trần Tổ trong mắt tràn đầy thê lương, trong lòng hối hận không thôi. Lúc này lại hiểu rõ đạo lý này, thì đã chê ai Trần ra đám người, cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, dọa đến toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu là những cái kia các đại lão không vì quận trưởng phủ ra mặt, toàn bộ quận trưởng phủ ai có thể ngăn cản Tịch Thiên Dạ một kiếm mặt khác trêu chọc qua Tịch Thiên Dạ thế lực, từng cái vẻ mặt đồng dạng khó coi vô cùng, thành viên hoàng thất không có đắc tội qua Tịch Thiên Dạ, lúc này cũng là có thể không đếm xỉa đến, thế nhưng bọn hắn không thể. Bọn hắn đã triệt để đoạn tuyệt với Tịch Thiên Dạ, rất khó có khả năng cứu vãn. Nhưng mà, bọn hắn căn bản cũng không có đối kháng Tịch Thiên Dạ lực lượng, chỉ có hoàng thất mới có. Những cái kia phái đi ra đỉnh phong tôn giả đều toàn bộ chết trận, bọn hắn có thể làm sao chẳng lẽ toàn bộ lấy mạng người đi lấp à, mãi đến mài chết Tịch Thiên Dạ mới thôi. Hiển nhiên, không có ai sẽ như thế không sợ sinh tử, chạy đi vô ích chuyện chịu chết, ai cũng không muốn làm. Cha, Hài Nhi đã từng cùng Tịch Thiên Dạ từng có một chút mâu thuẫn, có mấy lần hắn đều muốn giết ta. Bây giờ hắn như thế hung ác điên cuồng khoa trường, tính cách có thù tất báo, ngày sau chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Một mực ngồi tại võ vương bên người, Thủy Trung thành thành thật thật rất ít nói chuyện hướng Nghiễm Hy, đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn nói ra lời này thời điểm, chính mình cũng một hồi hốt hoảng, không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhịn không được xúc động, cố ý đem mình cùng Tịch Thiên Dạ mâu thuẫn làm sâu sắc. Trên thực tế, hắn cùng Tịch Thiên Dạ chỉ là một điểm mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Tịch Thiên Dạ cũng không có nói qua muốn giết hắn. Nhưng hắn liền là hy vọng phụ vương ra tay, đem Tịch Thiên Dạ đưa vào chỗ chết, không hy vọng hắn tiếp tục sống sót. Có lẽ bởi vì Cố Vân, có lẽ cũng bởi vì hắn ghen ghét. Cái gì võ vương nghe vậy khẽ như mày, ánh mắt nhìn hướng con của mình, hắn không ngờ rằng hướng Nghiễm Hy cùng Tịch Thiên Dạ sẽ có dạng này ân oán. Hoàng Thúc Công, Vương Thúc, Tịch Thiên Dạ cùng ta cũng là có một chút kẽ hở, hắn nếu là bất tử, ngày sau nói không chừng hội xuống tay với ta. Ngồi ở một bên thập thất hoàng tử hướng Nghị Tuần cũng là đột nhiên mở miệng nói ra. Trên thực tế, Tịch Thiên Dạ căn bản không biết thập thất hoàng tử hướng Nghị Tuần, lời nói đều không có cùng hướng Nghị Tuần nói qua một câu. Hai người thế nào mâu thuẫn chỉ là hướng Nghị Tuần ghen ghét Tịch Thiên Dạ cùng Nguyễn Quân Trắc quan hệ, đồng thời cũng ghen ghét Tịch Thiên Dạ thiên phú. Giờ này khắc này như là hướng Nghiễm Hy, phá lệ hy vọng Tịch Thiên Dạ đi chê tờ, cho nên hắn mới lập ra một cái cùng Tịch Thiên Dạ có mâu thuẫn lý do. Lừa gạt hoàng thất các trưởng bối hướng Tịch Thiên Dạ ra tay. Theo bọn hắn nghĩ, Tịch Thiên Dạ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, chỉ cần hoàng thất các trưởng bối vừa ra tay, Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có đường sống. Cái gì thập thất hoàng tử lời này, đồng thời nhường áo tím hoàng thúc cùng võ vương đổi sắc mặt. Thập thất hoàng tử hướng Nghị Tuần chính là bọn hắn chung nhau để cử tương lai hoàng vị người thừa kế, bên trong liên lụy đến đoạt chính chi tranh, ý nghĩa sâu xa. Bọn hắn không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ chẳng những có tâm giết hướng Nghiễm Hy, mà lại thế mà cùng thập thất hoàng tử cũng có mâu thuẫn. Đợt, đâu, đúng với câu co sợ địch như hổ chỉ sợ đồng đội heo, một pha bóp tim đi vào lòng người hết 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.